Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thời gian nhanh chóng qua đi, ngày mắt đã đến giờ tan tầm. Nhưng với Giải Nghề mà nói, điều này không có ý nghĩa gì, vì cô còn phải tăng ca, chuẩn bị ăn tối để quay lại làm việc. Chị Giải, tối nay muốn ăn cái gì? Tiểu Quân ở phòng đăng ký hỏi cô. Hôm nay mọi người gọi nhiều món hay không? Có người thì muốn ăn cơm sườn, người thì muốn ăn mì, cái gì cũng có. Tiểu Quân thở dài. Vất vả cho em rồi. Thực ra cũng chỉ ghi lại rồi gọi điện mà người ta mang đến mà thôi. Không có gì đâu ạ. Giải Nghe mỉm cười. Bữa tối nên ăn cái gì bây giờ? Thở dài, cả ngày toàn nghĩ đến những cái đầu không. Chán thật. Vậy gọi cho chị một phần cơm sườn đi. Cơm sườn một phần, 80 đồng. Giải Nghe mở ngăn kéo chuẩn bị lấy tiền thì nghe thấy tiếng chị Cố. Mọi người đang làm gì vậy? Ăn cơm hộp à? Chị Cố cũng tăng ca buổi tối hay sao? Tiểu Quân gật đầu rồi lại hỏi. Buổi tối chị lại ăn cơm với khách. Cô Bội nói xong quay đầu hỏi Giải Nghe. Giải Nghe, tối nay em có hẹn gì không? Hẹn sao? Không có. Giải Nghe lắc lắc đầu. Nếu cô mà có hẹn sẽ không ở lại tăng ca, bởi vì công việc là trên hết. Tốt lắm, em mau chuẩn bị rồi đi cùng chị. Vị khách hàng mới này có khả năng từ nay về sau sẽ do em phụ trách. Hiểu biết về người mà mình phụ trách đối với em vô cùng có lợi đấy. Chị cô đã nói như vậy, Giải Nghe nào dám mà nói không, gật đầu đồng ý. Tiểu Quân, hộp cơm sườn đó hủy bỏ, em biết mà. Tiểu Quân tiếp lời. Ngại quá, Giải Nghe nhìn Tiểu Quân cười áy náy. Chị Giải, chị vất vả quá rồi, công việc nhiều như vậy, chị Cố lại muốn chị đi tiếp khách hàng mới. Tiểu Quân liếc nhìn thấy Cố Bội về văn phòng rồi nhịn không được sáp lại, nhỏ giọng vì cô mà cảm thấy bất công. Giải Nghe bất đắc dĩ cười. Có thể kiếm thêm chút tiền mà. Cô thầm an ủi mình. 20 phút sau, Giải Nghe ngồi trên xe Cố Bội cùng nhau đến khách sạn Tinh Hoa. Đến đây có thể thấy thân vị của vị khách hàng này không hề nhỏ. Cô càng không khỏi thêm bội phục năng lực của chị Cố. Khách lần này do Tổng Giám đốc Xí nghiệp Y Khắc giới thiệu, vậy nên ông ấy cũng sẽ đến. Lúc ở bãi đỗ xe, chị Cố còn nói qua. Giải Nghe thật cẩn thận gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nhưng mà kết quả là người bồi khách hàng mới không phải là tổng giám đốc của Ủy Khắc mà là phó tổng cửu, Cửu Kính. Vừa thấy Cửu Kính, Giải Nghề suy nữa thì ngay dựng lên. Công đốc trên tay hơi nghiêng muôn rơi. Vị tổng giám đốc kia có việc nên để Cửu Kính ở lại tiếp khách. Nguyên lai vị khách hàng mới Trường Tiên Sinh này có gia tình với Cửu Kính nên nhờ anh ta đến tiếp. Sau này khi nhớ lại, Cửu Kính không khỏi thầm cảm ơn cái người xe duyên này. Không khí bữa tối vui vẻ, Trương Tiên Sinh cùng với chị Cố có thể nói là nhất kiến như Cố, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Giải Nghề đã bỏ ngay thái độ ngạc nhiên đến nỗi xin đã đánh rơi cốc khi nhìn thấy Cửu Kính, thay vào đó là dáng vẻ tự nhiên uyển chuyển hàm xúc, miệng cười cười, lúc nào cần nói thì nói, lúc nên im lặng thì im lặng, không dám hé một câu, cố gắng làm hết trách nhiệm của mình. Về phần phó tổng cửu này, mị lực của anh ta không hề nhỏ. Mấy vị khách nữ ngồi gần bàn bọn họ thường vụng trộm nhìn về phía bên này. Sau bữa tối, Cố Bội và Trương Tiên Sinh còn cần bàn thêm chuyện nữa nên hai người rời khỏi khách sạn để Giải Nghe và Cửu Kính sóng vai nhau đứng trước cửa lớn khách sạn Tinh Hoa. Làm gì tiếp theo đây? Giải Nghe xấu hổ có chút không biết làm sao. Cô không muốn ở chung một chỗ với phó tổng cửu nha. Nhớ đến lần trước mình ở trước mặt anh làm trò hề, cô đã cảm thấy mất mặt. Chưa biết vừa rồi ở trong khách sạn anh ấy đến, cô chỉ có thể dùng lý trí bắt mình tỉnh táo, đừng im tại chỗ, không dám chạy trốn. Sau đó dùng cơm, bắt buộc chính mình phải nhai nuốt thật chậm, đừng để bản thân vì quá khẩn trương mà ăn nhanh. Tóm lại, nhiệm vụ đã xong, cô cũng nên rời khỏi đây nhanh. 36 kế, chạy là thượng sách. Vậy tôi đi trước đây, phó tổng cửu. Cảm ơn anh hôm nay đã hỗ trợ, gặp lại sau. Cô khách khí mỉm cười tạm biệt anh. Nói xong gật đầu nhẹ, lập tức xoay người rời đi. Giải tiểu thư. Đột nhiên anh ở phía sau kêu to. Cô hơi đơ người một chút, không thể không dừng lại, lễ phép quay đầu nhìn anh. Thời gian còn sớm, có muốn cùng tôi đi uống rượu hay không? Anh mỉm cười hỏi. Cự tuyệt lời mời của Mỹ Nam sẽ bị trời phạt. Sẽ nghe không muốn trời phạt, đương nhiên là đồng ý rồi. Chẳng qua đề nghị đi uống rượu với anh đổi thành uống cà phê. Ý đồ là muốn cứu lấy hình tượng của cô. Dưới ngọn đèn ấm áp trong tiệm cà phê, Sẽ nghe một bên nhàn nhã uống cà phê, một bên phòng người những ánh mắt hâm mộ nhìn về phía phó tổng cửu. Cô phải làm sao để đem chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không? để không phải làm mục tiêu cho mọi người chỉ trích đây. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net